Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 11, góc truyện audio.com. Sở hữu chiếc mũi nhạy cảm có thể phân biệt khí vị trong không khí. Với điều hương sư mà nói, có lẽ đến nằm mơ cũng cầu không được, thậm chí có thể cùng ma quỷ trao đổi bằng cả sinh mạng nếu có thể. Rốt cuộc làm một điều hương sư, trừ bỏ sự nhạy cảm cùng tưởng tượng phong phú về mùi hương, quan trọng nhất chính là cái mũi. Tô Hử trước kia cũng từng nghĩ, hắn sau này có chiếc mũi như thế, bây giờ hắn mới rõ ràng minh bạch tài ông thất mã. An chi họa phúc, mỗi sự vật sự việc đều có hai mặt, tài ông thất mã, an chi họa phúc, được dùng để an ủi người đang gặp khó khăn. Họa có thể biến thành phúc, và phúc có thể trở thành họa, cũng giống như câu nói trong cái rủi có cái may vậy. Mọi chuyện đều có nguyên nhân mà không thể xét đoán dựa trên biểu hiện bề mặt. Cũng có nghĩa là, cần thuận theo tự nhiên. Làm được việc gì cũng đừng vội đắc ý, lúc gặp trở ngại cũng chớ vội bi quan. Bởi vì trừ bỏ điều hương sư, hắn vẫn là một con người. Sinh hoạt ở địa cầu, sinh hoạt ở thế giới bình thường. Bởi vậy, không cần đến một ngày có được khứu giác mơ ước. Ở đây tính theo tốc độ của thời gian ngoài không gian. Tô Hử liền bắt đầu lâm vào sầu não cùng hối hận. Cái này hết thảy không thể chịu đựng được nữa. Quần áo tản ra nồng đậm hương vị khói dầu ở nhà hàng được Hà Nguyên Tĩnh treo ở cửa. Người thuê dưới lầu mua hai phần đậu hũ thúi. Triệu đại gia cách phách mắc bệnh phù chân nghiêm trọng. Đôi tiểu phu thê lầu trên đang trên giường phiên vân phúc vũ. Dưới lầu có con ma men đang ôm cột đèn phun a phun. Từng chiếc ô tô chạy trên đường cánh ngoài tiểu khu, phun ra khói xe nóng hầm hập chứa đầy các loại vật chất hóa học. Lại xa một chút, trong một góc nào đó một thùng rác chứa đầy rác rưởi đang cháy. Khói đen hòa vào bóng tối, ống khói nhà xưởng nào đó tận sức phóng lượng lớn khí thải chưa qua xử lý ra ngoài. Tô Hử cảm thấy cả người đều không hảo. Ba ba, người làm sao vậy? Thẩm Gia Duệ nằm trong ngực Tô Hử nhỏ giọng hỏi. Ba ba, trong người không thoải mái sao? Tô Hử cúi đầu, miễn cưỡng cười cười nói không có gì. Ngủ đi, đã khuya, biểu tình ngoan ngoãn thiên chân của Thẩm Gia Duệ nháy mắt tối tăm. Bất quá y thực mau điều chỉnh lại. Thân thể dựa qua, ông bà vai Tô Hử nói. Ba ba lúc đi gặp lão bằng hữu có chuyện gì không tốt xảy ra sao? Bộ dáng người thực không thoải mái. Tô Hử ngừng thở, nuốt vài cái, mới đem cảm giác nôn mửa sắp trào ra áp xuống. Nâng tay sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ. Suy yếu nói, ngoan, không có gì ghê gớm. Ba ba chính là có chút buồn nôn. Ngủ một giấc là tốt thôi. Gia Duệ cũng nhanh ngủ đi. Nghe lời, Thẩm Gia Duệ vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Hử. Cuối cùng vẫn là cho qua đi. Ở trên mặt Tô Hử hôn hai cái, nhẹ giọng nói, ba ba ngủ ngon, hương vị thuần tịnh tản ra từ trên người nam hài nhi. Tựa như một gốc cây non, trên lá đọng giọt sương mai trong trèo, mang theo hơi thở sạch sẽ mà ấm áp, hương vị này không nùng liệt, thậm chí cực kỳ thanh đạm, trong nháy mắt khoảnh khắc Thẩm Gia Duệ trồm qua, liền thay thế hoàn toàn các hương vị khác. Thành công giải cứu Tô Hử khỏi việc hít thở không thông mà chết. Tô Hử theo bản năng ôm lấy Thẩm Gia Duệ, đặt mũi ở cổ y hít thở thật sâu. Thẩm Gia Duệ lập tức mặt đỏ, y thích cách Tô Hử làm một ít hành động thân mật với mình. Tỉ như thân thân mặt y, hoặc nhéo nhéo mũi y, hoặc là ôm y vào ngực đặt y ngồi trên đùi hắn. Nhưng là cái động tác này, cho dù Thẩm Gia Duệ trưởng thành sớm, cũng bị hành động quá mức thân mật này, thân mật đến không giống như hành động của phụ tử làm cho có chút ngượng ngùng. Ba ba, Thẩm Gia Duệ nhược nhược kêu, Tô Hử ở cổ y cùng vai không ngừng hít hít động tác tựa như đang hôn. Y ẩn ẩn thấy động tác này không ổn, nhưng không phải là không thích, chỉ là đối với cái gì đó y không biết có chút khủng hoảng cùng mờ mịt nên nhịn không được giãy giụa một chút. Tô Hử lúc này mới phát hiện mình đang làm cái gì. Trong lòng không khỏi giong, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ gì đáng khinh. Thật giống như muốn đỡ một vị cô nương thiếu chút nữa ngã xuống. lại không cẩn thận kéo váy nàng xuống, chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi. Trong lòng thản nhiên, bất quá tuy rằng Thẩm Gia Duệ chưa bắt đầu phát dục. Đối với loại chuyện này căn bản không có khái niệm, nhưng nếu không giải thích rõ, vạn nhất gieo vào đầu nhi tử cái ý nghĩ khác lạ. Chờ trưởng thành y cẩn thận suy nghĩ lại, tội danh dâm loạn trẻ nhỏ nhất định ấn lên đầu mình. Xin lỗi, ba ba có phải hay không dọa đến Gia Duệ? Tô Hử sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ. Bất quá ba ba không có ý khác, ba ba chỉ cảm thấy mùi hương trên người Gia Duệ rất dễ chịu thôi. Hôm nay ở bên ngoài nghe rất nhiều mùi khó ngửi, có điểm váng đầu hoa mắt, hiện tại ngửi mùi hương trên người con khiến ba ba thoải mái nhiều rồi. Thật sự, Thẩm Gia Duệ chuyển nửa người trên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tô Hử. Ba ba, trên người ta có vị gì à? Tô Hử suy nghĩ một chút. Nói, là cỏ xanh, nước trong, còn có ánh mặt trời, thực sạch sẽ, hương vị thực thoải mái thanh tân. Thẩm Gia Duệ nghe vậy, nỗ lực đem cái mũi dán trên vai dùng sức ngửi ngửi. Có chút thất vọng nói, ba ba gạt người đi, ta như thế nào cái gì đều không có ngửi được. Tô Hử bị động tác trẻ con của y làm cho bật cười. Mọi người đều giống nhau là không ngửi được mùi trên người mình. Lại nói, ngươi ngửi không được, không đại biểu là ba ba không được à, mũi ba ba với người thường vốn dĩ nhạy cảm hơn một chút. Tự nhiên có thể ngửi ra được. Thẩm Gia Duệ đôi mắt càng sáng, cười tủm tỉm nhìn Tô Hử nói, ba ba thích hương vị trên người ta sao? Thích à? Tô Hử nhéo nhéo lỗ tai hắn, hiện tại không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, có Gia Duệ tại bên người. Ba ba cảm thấy không khí đều tươi mát hơn rất nhiều. Kia về sau Gia Duệ vẫn luôn đi theo ba ba, giúp ba ba tinh lọc không khí được không? Hảo, tiểu hài tử có chút buồn ngủ, Tô Hử cũng nhịn không được đánh một cái ngáp, mới nói, Hảo đừng hàn huyên, nhanh lên ngủ đi, bằng không ngày mai không dậy nổi, sẽ đi học trễ. Thẩm Gia Duệ nghe lời nằm trở về, Tô Hử nhắm mắt lại. Chờ nghe được bên người tiếng hít thở vững vàng dài lâu. Mới tiến vào không gian. Tiến vào không gian, Tô Hử giống như lữ khách đi trên sa mạc lâu ngày chưa uống được một ngụm nước. Tham lam hút từng ngụm không khí trong lành mang theo mùi thơm. Thật vất vả mới sống lại lần nữa. Lúc này mới theo mùi hương trong không khí. Tìm được ai đức đang nằm ở giữa mảnh hoa sơn chi. Hoa sơn chi, Gardenia. Một loại hương hoa thơm ngát và cực kỳ nổi tiếng với mùi hăng tự nhiên khi trổ hoa dần trở nên ngọt hơn khi nở rộ. Hương thơm của hoa sơn chi rất gần với hương thơm của hoa nhài. Trong trẻo, mềm mại và thanh thoát, xanh mướt, mùi hương của loại hoa này còn được xem là biểu tượng cho tình yêu. Sự hòa hợp và hạnh phúc, Ai Đức nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng xuyên thấu qua cành lá cùng cánh hoa rọi đến người mình. Hừ hai tiếng, lắc lắc cái đuôi, ý bảo Tô Hử chính mình đã biết hắn lại đây. Tô Hử ngồi xếp bằng xuống bên cạnh nó, đi thẳng vào vấn đề nói. Khứu giác của ta, con có biện pháp khôi phục nguyên trạng không? Ai Đức hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lại nằm trở lại nhắm mắt, lười biếng nói. Làm sao vậy, vì cái gì hỏi như vậy? Tô Hử biểu tình nháy mắt vặn vẹo, sau một lúc lâu mới nói. Ta một chút cũng không muốn biết trong tiểu khu có bao nhiêu gia đình đi WC đâu. Ai Đức sặc nước miếng, xoay người ngồi dậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hử. Ngay sau đó điên cuồng cười ha ha lên, thân thể đảo về phía sau, thuận tiện đè lên ba cây hoa sơn chi. Tô Hử mặt vô biểu tình chờ nó cười xong, cuối cùng Ai Đức cũng cảm thấy chính mình như vậy vui sướng khi người khác gặp họa có chút không phúc hậu. Mới ho khan một tiếng, từ vườn hoa nhảy ra ngồi đối diện Tô Hử, nghiêm túc nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ, ngay tại ban đầu ta đã không biết bình ấy dùng để làm gì. Nếu không chúng ta quay trở lại xem mặt sau có thuyết minh bổ sung thêm gì không. Vì thế hai người trở lại phòng làm việc, lật tung cả lên, cũng không phát hiện có tờ giấy nào mới. Ta không thể bản thân còn có thể kiên trì bao lâu với tình trạng tinh thần đi xuống thế này. Ta sẽ hỏng mất, Tô Hử hậm hực ngồi dưới đất. Ngươi làm như thế nào a? Hắn ngẩng đầu nhìn Ai Đức. Mũi ngươi cũng rất nhạy cảm. Sao ngươi có thể chịu được mùi hương ghê tởm? Ai Đức nằm dưới đất, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Ta sinh ra đã như vậy. Ta đã quen, bất quá, với ta mà nói, cái đó không đơn thuần là khí vị. Chúng nó phần nhiều đại biểu cho thông tin. Tỉ như đối với vật bài tiết, ngươi ngửi lúc nào cũng thấy ghê tởm. Ta lại có thể phân tích xem thứ ấy thuộc về ai. Giới tính, tuổi, tình huống sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, còn vô số thứ khác. Mặt Tô Hử tái hết rồi. Hắn che miệng, vẫy vẫy tay ý bảo Ai Đức không cần nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu mới ghét bỏ nói. Ta một chút cũng không muốn biết mấy thứ đó. Ai Đức cười trộm hai tiếng. Nói, ta với ngươi đối với khí vị hoàn toàn không giống nhau. Ta chỉ có thể nói vậy. Có lẽ ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó phía sau thì sẽ có bí quyết khống chế độ nhạy của mũi dành cho ngươi. Nói, hắn quay đầu lại nhìn trên giá điều hương đại sư. Sau khi Tô Hử hoàn thành chỉ tiêu nhập môn, Tô Hử có thể lật xem 20 trang trong điều hương đại sư. Cả 20 trang này đều là nước hoa phối phương. Các phối phương cũng không phức tạp, thậm chí tương đối ngắn gọn. Nhưng khác ở chỗ phối phương nhập môn có ghi liều lượng từng nguyên liệu rõ ràng. Các phối phương này chỉ ghi nguyên liệu, đến nỗi lượng dùng, cũng yêu cầu Tô Hử chính mình ước lượng. Sau thực nghiệm nhiều lần mà quyết định, có hay không còn không biết. Cho dù có, chưa chắc ta chỉ hoàn thành một nhiệm vụ là đạt được. Tô Hử thống khổ vuốt mặt, ta sớm nên nghĩ đến. Không gian chính là một cái điều hương sư phòng làm việc cùng vườn hoa. Chất lỏng trong bình kia phải hấp thụ bằng mũi, khẳng định chính là cải tạo khứu giác. Ai Đức đi đến bên người hắn ngồi xuống, nâng móng vuốt lên đặt ở trên vai hắn, cho hắn an ủi, một người một cẩu ngồi dưới đất suy sút trong chốc lát. Ai Đức đột nhiên nói, A Hử, ngươi có thể không cần tiến vào không gian, cũng có thể lấy được đồ vật trong không gian. Như vậy ngươi vì cái gì không lấy trực tiếp không khí từ trong không gian lấy ra ngoài? Ngươi có thể trực tiếp hô hấp không khí trong không gian, mà không phải là từ bên ngoài. Tô Hử sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, không khí như thế nào lấy? Tay lại không có cách nào. Ngươi cho rằng ngươi từ không gian lấy đồ vật là dùng tay cầm sao? Rõ ràng đó là ý thức của được không? Ai Đức hận sắt không thành thép nâng lên móng vuốt thật mạnh chụp phía sau lưng hắn một chút. Hiện tại liền tới thử đi, thử đứng ở ngoài, trực tiếp hấp thụ không khí trong không gian. Cách chương.